Yun chê kiếp quân nhân. Chương 12, góc truyện audio.com. Yun Ho bị cảnh tượng đó hấp dẫn, mới vừa nhấc chân đi về hướng Chê Chung, lại nghe thấy âm thanh huyên náo ồn ào ở phía sau hắn, theo bản năng giơ súng lên ngắm bắn thì thấy một bé trai tầm 8-9 tuổi, nam hài ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất run run, bên cạnh đôi chân đặt hai túi thức ăn của bộ đội Mỹ. Chú lính Mỹ đừng bắn cháu, em biết nói tiếng Anh, nghe hiểu được anh nói gì sao? Yun Ho buông súng, mặc cho nó tự xuôi thẳng xuống nằm im trong bao đeo bên thắt lưng. Cháu nghe hiểu được nhưng chỉ biết nói một ít, ba cháu từng học ở London. Tiểu nam hài ôm đầu như trước dùng đôi mắt to sợ hãi nhìn Yun Ho. Chê Chung thấy động tĩnh bên này vội vàng chạy qua, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt dù không nghe rõ cũng đoán được 7-8 phần. Cậu giơ tay đi tới. Chú lính Mỹ đừng đánh cháu, đừng đánh không ai đánh em đâu, mau đứng lên. Chê Chung giơ hai tay ôm nam hài kéo đứng dậy, hiển nhiên bởi vì quá trình phát triển rối loạn nên đứa nhỏ 8,9 tuổi này mới chỉ cao ngang thắt lưng Chê Chung. Cậu khụy gối ngồi xổm, tháo kính bảo hộ xuống, ngẩng đầu nhìn nam hài. Vì sao phải đi ăn trộm? Nam hài do dự, hắn quay đầu lại nhìn, rồi lại quay đầu. Chê Chung theo tầm mắt cậu bé phóng qua, hai tiểu nam hài trốn lùi sau cây đại thụ cách đó không xa, bọn hắn nghiêng đầu nhìn qua bên này, lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Chê Chung nhanh chân bỏ chạy. Ba cháu đã chết, mẹ với cháu phải ở nhờ nhà chú, hai người trốn bên kia là anh họ của cháu, bảo cháu đi ăn trộm thức ăn. Nam hài thành thật khai báo, nhà chú cháu không có cái ăn sao? Ở Chung hỏi, có, nhưng chú chỉ cho cháu ăn một ít, đã vậy mấy tên anh họ còn cướp bớt đi, lúc nãy bọn họ nói chỉ cần cháu trộm hai túi đồ ăn thì sẽ cho cháu một túi. Nam hài nói xong, đôi mắt to ẩn ập nước mắt. Chê Chung nắm bàn tay nhỏ bé kéo vào bên cạnh một cái dương, cậu xách hai túi đồ cho tiểu nam hài. Bé con Chung thực thật là ngoan, chúng ta làm giao dịch được không? Chê Chung cười nói, về sau, mỗi ngày, em hãy tới nơi này, giúp đỡ bọn anh sẽ trả em năm, còn có cơm ăn, thế nào? Thật không, chú lính Mỹ, ánh mắt nam hài sáng lấp lánh, công nhân ở Iraq chỉ được nhận 20. Một tháng, thật sự, em còn được nhận một túi đồ ăn mang về cho mẹ. Chê Chung nói, cảm ơn chú lính Mỹ. Vậy em phải làm gì giúp mọi người? Bé con nhanh chóng ôm chặt đồ ăn trong tay. Em làm phiên dịch viên nhỏ cho anh đi, ngài phiên dịch. Chê Chung nghe một tiếng lại một tiếng. Chú lính Mỹ, tiểu tử này gọi, không khỏi bật cười. Yes, sir, nam hài chào một cái theo kiểu quân đội. Không, anh không phải sơ là anh kia. Chê Chung ngoẹo đầu chỉ vào người Yun Ho cho tiểu nam hài nhìn. Yun Ho đeo kính bảo hộ, nhìn không ra biểu tình gì nhưng vẻ mặt không chút thay đổi đã dọa bé con run sợ, không còn bộ dạng hoạt bát như vừa rồi, không khác gì học sinh gây chuyện bị thầy giáo bắt gặp. Chê Chung đứng dậy, nhéo nhéo khuôn mặt Yun Ho. Anh dọa sợ ngài phiên dịch nhỏ của em rồi. Cười một cái nào, thật sự hết cách với em. Yun Ho nhếch môi cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng, tuy rằng ánh mắt bị ngăn trở bởi kính bảo hộ, nhưng Chê Chung dường như vẫn cảm giác được sự sùng nịch không thèm che giấu của nam nhân của mình, hai má bỗng chốc đỏ ửng. Chê Chung hướng tiểu nam hài ngoắc ngoắc, mau tới đây, ngài phiên dịch của anh, chúng ta phải đi đưa cơm cho mấy chú lính Mỹ bên kia. Nói xong lại khôi phục bản sắc ngạo kiều vốn có. Yun Ho, anh phụ trách ôm thùng, em không phải mới thuê phiên dịch viên sao? Góc truyện audio.com. Yun Ho buồn cười nhìn Chê Chung, không chịu ra tay. Em ấy vẫn còn nhỏ. Em có thể, anh lính Mỹ. Nam hài nói xong, cúi người xuống ôm thùng. Được rồi, anh đã biết ngài phiên dịch cái này để cho anh. Yun Ho xốc cái dương lên vai, một tay nắm tay tiểu nam hài dắt đi. Chê Chung gạt tay Yun Ho đoạt lấy bàn tay nhỏ bé của nam hài. Em ấy là phiên dịch viên của em. Chê Chung trọng âm đặt nặng trên chữ. Của em, Yun Ho tính trẻ con một phen kéo tay kia của Chê Chung qua, nói. Nhưng anh là người yêu của em mà. Chê Chung không thèm để ý đến Yun Ho ấu trĩ, quay đầu hỏi tiểu nam hài. Em tên là gì? Em tên là Amin, chú lính Mỹ, nó có nghĩa là vương tử nha. Tiểu nam hài giải thích hàm nghĩa tên hắn. Phốc, vậy em là U đây sao? Yun Ho cười, U đây là một người con của Saddam, trước kia Saddam độc tài thống trị quốc gia này, U đây không phải là vương tử sao? Không, U đây là người xấu, tên kia giết người khắp nơi, bọn em đều rất sợ hắn. Ánh mắt Amin toát ra nỗi sợ hãi tích tụ đã lâu. Được rồi, em chính là tiểu vương tử, sau này anh có thể gọi em là tiểu vương tử không? Chê Chung nói, được ạ, nhưng đừng để người khác nghe thấy, có thể chứ chú lính Mỹ. Amin ngại ngùng nói, ok, một lời đã định tiểu vương tử Ả Rập. Một giờ đồng hồ ở chung, Chê Chung phát hiện Amin rất hoạt bát sáng sủa, đối với công việc của mình cũng rất tận tụy chức trách. Sắp tới thời gian quay về căn cứ, Chê Chung đưa cho Nam Hải 5 và 2 túi đồ ăn. Tiểu Vương Tử, sáng ngày mai phải tới đúng giờ nha. Chê Chung thổi mạnh lên chiếc mũi nhỏ. Vâng, anh lính Mỹ. Ngày hôm sau Chê Chung mua một quả bóng đá tặng cho Amin, quả nhiên, bé con cực kỳ cao hứng, nói bản thân bé thích David Beckham nhất, lúc nhỏ theo ba đến London được gặp nhiều cầu thủ bóng đá. Amin dùng túi lưới bọc quả bóng, một tay cầm chặt giơ ra phía trước, chân đá đá, không chút để ý hỏi. Anh lính Mỹ, ngài trung sĩ thích anh đúng không? Bé con nghe các binh sĩ xung quanh đều gọi Yunho là trung sĩ, cho nên cũng gọi theo là ngài trung sĩ. Chê Chung đang nắm tay đứa bé, vừa nghe nó hỏi cả người đều căng thẳng, không biết nên trả lời như thế nào. Anh thẹn thùng, anh lính Mỹ, Amin cười tầm mắt chuyển rời từ quả bóng sang người Chê Chung. Ở Iraq cũng có rất nhiều người như vậy, nhưng bọn họ không thể công khai, tôn giáo chúng em không cho phép. Nhưng em cảm thấy bọn họ không có làm gì sai, chẳng lẽ làm như vậy là trái với ý muốn của Allah sao? Em cảm thấy không hẳn, bọn họ nói gay là tà giáo ngoại đạo nhưng tiên tri Muhammad cũng đã nói. Ai bắt nạt người ngoại đạo không chịu chung sống trong hòa bình đó chính là đang bắt nạt ta. Trong, thánh huấn, sao cho nên em cũng không hiểu lắm. Amin dừng một chút nói tiếp, bọn anh cũng không thể công khai sao. Đúng vậy, nếu công khai, bọn anh không còn là lính Mỹ nữa rồi. Chê Chung tận lực dùng những từ ngữ đơn giản mà bé con có thể nghe hiểu. Nhưng chờ bọn anh hết nhiệm vụ làm lính Mỹ, sẽ đi kết hôn, ở nước Mỹ gay được phép kết hôn, cũng sẽ có người chúc phúc cho các cặp đôi. Em sẽ giữ kín bí mật cho các anh, em cũng chúc phúc cho hai người. Amin chân thành tha thiết nói. Cảm ơn em, Tiểu Vương Tử. Chê Chung nhìn Yunho đi ở phía trước bọn họ, hắc Yunho, anh nghe rõ chứ? Ở thế giới Ả Rập xa xôi, ở các quốc gia vùng Trung Đông chiến hỏa tán loạn, ở thánh địa thống trị tinh thần của Thánh Allah có một tiểu thiên sứ đang chúc phúc cho chúng ta. Cách chương.